Sống như hoa mùa hạ, chương 56, 56, yêu em hết nội dung chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Lạc Nguyệt Thiền Edit, beta, Phô Mai Chi, 55, yêu em. Sau khi tốt nghiệp dọn ra khỏi ký túc xá, Quy Nhiễn không về nhà, cậu nhận công việc ở ngân hàng và thuê nhà bên ngoài. Lúc gọi điện về nhà, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị ăn mắng. Đây là lần đầu tiên cậu tự quyết định mà không được sự đồng ý của bố mẹ trước. Còn là chuyện quan trọng như vậy, nhưng bất ngờ là Lâm Nguyệt Cầm không hề mắng cậu. Hai mẹ con giữ im lặng qua điện thoại một chốc rồi Lâm Nguyệt Cầm mới nói. Ở ngoài một mình phải cẩn thận, có rảnh thì về nhà chơi. Quy Nhiễn sững sờ trong giây lát mới nhận ra mắt mình nóng lên. Vâng, dù có trách bố mẹ gay gắt thế nào đi chăng nữa, dẫu sao cũng đã sống cùng nhau 20 mấy năm. Khi chia xa vẫn sẽ thấy không nỡ. Quy Nhiễn từng nghĩ rằng mình đã thất vọng về bố mẹ. Cậu cũng từng nghĩ rằng sau khi lớn lên được tự do thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngay cả bố mẹ có phản đối cũng không sao hết. Nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi này cậu mới hiểu trong lòng mình thực sự vẫn mong được ủng hộ và thông cảm. Giữa cậu và cha mẹ có một khoảng cách giữa quan niệm cũ và mới mâu thuẫn với nhau. Có thể cả đời này khó hiểu nhau nhưng không có nghĩa là giữa bọn họ không còn tình cảm. Tình cảm luôn là cơ sở quan trọng nhất giữa cha mẹ và con cái, bất kể đôi bên có quan hệ huyết thống hay không. Huyết thống là gắn bó chứ không phải ràng buộc, nhưng luôn có rất nhiều người quên điều này. Nhưng vào giây phút này, cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nói cho bố mẹ chuyện mình và Hướng Dương yêu nhau. Cậu có cuộc sống mình muốn, bố mẹ cũng có cuộc sống của riêng họ, không làm phiền nhau nhưng vẫn có thể quan tâm lẫn nhau. Đó cũng chính là kết quả tốt nhất. Quy Nhiễn nhắm mắt bình tĩnh một hồi rồi mới bắt đầu quét dọn nơi ở mới. Công việc Quy Nhiễn tìm là lập trình viên chịu trách nhiệm bảo trì và cập nhật hệ thống ngân hàng. Sửa máy tính không phải là sở trường của cậu nên chọn chuyên về lập trình phần mềm. Nhưng hồi đi học cậu đã biết mình không thích viết code, chỉ thấy những ký hiệu và con số chi chít khô khan và nhàm chán. Lần nào làm bài tập hay thi cũng hoàn thành như thực hiện nhiệm vụ. Vậy nên dù tốt nghiệp một trường đại học khá giỏi, học ngành ai cũng ngưỡng mộ, lương khởi điểm cũng cao hơn những sinh viên mới tốt nghiệp khác nhưng làm việc lại khổ không ai thấu. Ra ngoài xã hội không giống như ở trong trường học cho phép bạn phạm sai lầm, giảng viên kiên nhẫn, sai rồi có thể sửa lại. Nhưng ở nơi làm việc, đôi khi mắc lỗi sai là toi đời, một chút bất cẩn có thể dẫn đến thiệt hại nặng nề, còn bị trưởng phòng mắng như tát nước vào mặt. Quy Nhiễn vốn không có nền tảng vững chắc, cho dù cậu đã hết sức cẩn thận nhưng cũng không tránh khỏi phạm sai lầm. Đôi khi cậu phải mất cả ngày để sửa một cái bắc, chưa nói đến việc kéo theo hệ thống bị chậm, tổn thất do dòng tiền bị đình trệ cũng khó có thể dự toán được. Áp lực rất lớn. Công ty có thời gian ưu ái nhân viên mới, lần một lần hai thì không sao nhưng đến lần thứ ba trưởng phòng không thể không mắng được. Làm công việc mình không thích chẳng những không có cảm giác thành tựu mà áp lực đè nặng lên vai càng khiến người ta không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy Quy Nhiễn không còn đường lui nữa, là chính cậu đã chọn phải độc lập về tài chính, cậu vẫn phải gánh tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Một khi giận dỗi bỏ việc thì nguồn tiền sẽ là một vấn đề. Vấn đề Quy Nhiễn gặp phải cũng là vấn đề mà hầu hết sinh viên tốt nghiệp sẽ gặp phải. Nhà trường bảo vệ sinh viên quá tốt. Trao tri thức, giải đáp thắc mắc nhưng lại không nói cho bọn họ phải thích nghi với môi trường làm việc và chịu được áp lực bằng cách nào. Tất cả các anh chị lớn trong công ty đều là người từng trải, đành phải an ủi Quy Nhiễn rằng mọi người ai cũng từng như vậy. Công việc của lập trình viên không tuyệt như người ngoài vẫn tưởng tượng là ngồi trong văn phòng điều hòa mát lạnh gõ cốt trước máy tính, tan làm đúng giờ, lĩnh lương cao ngất ngường. Thực tế là việc mình làm chưa xong còn phải đối phó với những tình huống phát sinh đột ngột. Tăng ca về muộn là chuyện bình thường, đôi khi thiết bị nào đó trục trặc còn phải ở lại sửa sau giờ tan làm, không sửa được thì tìm nhà cung cấp tới và đi theo trong suốt quá trình. Quy Nhiễn thường rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng và tối 10 giờ hơn mới về nhà, làm quá số giờ quy định không thể báo lương tăng ca, nếu ngày nghỉ mà có việc thì trưởng phòng gọi đến lúc nào là phải đến ngay. Một tháng cậu được nghỉ 8 ngày phép, đại khái chỉ có 2 ngày là không có việc gì thật. Công việc đã choán hết cuộc sống của Quy Nhiễn, cậu cũng càng ít thời gian đi tìm Hướng Dương hơn. Hướng Dương cũng bận, thậm chí rất nhiều triển lãm và hoạt động từ thiện được bố trí vào ngày nghỉ. Thời gian rảnh rỗi của cả hai gần như chéo nhau. Mỗi lần cậu gọi điện nói với Hướng Dương rằng tuần này mình lại không qua được, cậu có thể nghe ra giọng điệu thất vọng của hắn. Nhưng Hướng Dương chưa từng trách cậu, giống như Quy Nhiễn đã từng khích lệ hắn. Hướng Dương bắt đầu ghi âm cho cậu, thậm chí còn bắt đầu học gõ chữ vì sợ làm phiền Quy Nhiễn làm việc. Người thường bắt đầu biết chữ khi học tiểu học, thậm chí sớm hơn là hồi mẫu giáo, nhưng Hướng Dương sau khi đi làm mới bắt đầu học đọc. Vì bị bố mẹ gờ bỏ quá sớm nên lên cấp 2, Hướng Dương cũng chỉ biết vẽ nguệch ngoạc mà thôi. Lúc Quy Nhiễn mua sách nghệ thuật cho hắn, hắn nhìn chỉ hiểu hình vẽ chứ không biết chữ. Tất cả các mô tả bằng chữ trong sách nghệ thuật đều là Quy Nhiễn đọc từng chữ một cho hắn nghe. Quy Nhiễn đã từng thấy quyển sách tranh về quái thú mình tặng Hướng Dương trong ký túc xá của hắn. Bìa sách cứng đã xuất hiện dấu vết của việc sờ vào nhiều lần nhưng Hướng Dương vẫn trân trọng nó như báu vật. Hướng Dương hoài niệm mãi không quên, như thích một thứ là có thể thích suốt đời này vậy. Mà hai chữ Hướng Dương thường gửi cậu không phải là cố lên mà là yêu em. Hướng Dương yêu cậu rất rất nhiều. Rõ ràng Hướng Dương bất hạnh hơn bất cứ ai nhưng chữ trước tiên hắn học được lại là yêu. Mỗi lần nhìn hai chữ này, Quy Nhiễn lại không kìm được mắt hoe hoe đỏ. Cuộc sống quá vất vả nhưng bạn trai cậu lại quá ư là đáng yêu. Vậy nên cậu sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn chỉ để được ở bên Hướng Dương. Mỗi khi Quy Nhiễn muốn bỏ cuộc, Hướng Dương đều xuất hiện cứu vớt cậu. Đôi rực long to nhỏ vẫn luôn được Quy Nhiễn cất giữ cẩn thận, cậu vẫn nhớ ý của Hướng Dương khi đó. Giờ đây Hướng Dương đã trưởng thành đầy mạnh mẽ, đã có thể bảo vệ được cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Quy Nhiễn nghiến răng gồng một năm mới thôi việc. Mọi người cứ nói với cậu mới đi làm chưa được bao lâu đã nghỉ là không được, người ta sẽ cho rằng cậu không có tính gắn bó. Nhưng không phải vậy, công việc không hợp thì không cần miễn cưỡng, cuối cùng Quy Nhiễn cũng hiểu ra nguyên tắc ấy trong suốt một năm này. Nhưng không phải không thích là không cần nghiêm túc, mỗi một công việc đều là một lần tích lũy kinh nghiệm, học tập rèn luyện tinh thần, học cách đối nhân xử thế. Sau khi nhảy 2-3 công việc liên tiếp, Quy Nhiễn mới biết rốt cuộc mình thích gì. Cậu thích công việc nhân sự. Công việc này hoàn toàn không liên quan đến ngành cậu học. Thậm chí Quy Nhiễn cũng không nghĩ người hướng nội như mình lại thích công việc cần phải đối đáp với mọi người này. Có lẽ do từ nhỏ đã nhìn sắc mặt của bố mẹ, nội tâm cậu nhạy cảm và nhạy bén, sẽ lắng nghe người khác nói, sẽ để ý tới những chi tiết nhỏ mà người khác khó phát hiện ra nên cậu mới có thể thấy được Hướng Dương, mới đào được báu vật tên Hướng Dương này. Đổi nghề không dễ dàng chút nào. Tương đương với việc phải cố gắng bắt đầu lại tất cả từ đầu. Hơn nữa Quy Nhiễn tốt nghiệp trái ngành, cậu phải tự học rất nhiều môn nhưng có vất vả hay mệt mỏi cũng không hề gì, vì cậu thích. Rất nhiều công ty chỉ xem CV đã từ chối cậu ngay, nhưng cũng có công ty sẵn sàng cho cậu cơ hội phỏng vấn. Cuối cùng lần này Quy Nhiễn cũng tự tin, cậu đã nói với người phỏng vấn về tương lai mà cậu mong muốn, rốt cuộc cũng nhận được công việc này. Sau khi có được công việc mình mong muốn, Quy Nhiễn bỗng cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống đều suôn sẻ. Thật ra không có gì thay đổi cả nhưng vì trạng thái của cậu đã khác, sẵn sàng vượt qua khó khăn vì những gì mình thích nên mới không thấy vất vả là một chuyện rất khổ sở. Mà thay đổi lớn nhất trong cuộc sống chính là cuối cùng cậu cũng có thể sống cùng Hướng Dương. Chỗ làm mới không quá gần studio của Hướng Dương nhưng lại cùng một quận. Quy Nhiễn chỉ vừa nhắc qua thôi, Hướng Dương đã quyết định dọn ra khỏi ký túc xá. Trong suy nghĩ của Hướng Dương, sống chung sau khi kết hôn là lẽ thường tình. Hướng Dương vẫn luôn nhớ những gì Thẩm Tú Thanh từng nói với hắn khi đó và chính niềm tin ấy đã trở thành động lực của hắn. Hắn muốn sống cùng Quy Nhiễn dưới một mái nhà, muốn bảo vệ cậu, bất kể là làm gì cũng muốn ở bên cậu. Buổi sáng thức dậy nhìn thấy cậu đầu tiên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau làm gì đó thú vị, chúc nhau ngủ ngon trước khi ngủ. Đây là cuộc sống mà có sự tồn tại của Quy Nhiễn mới có ý nghĩa. Vào ngày bọn họ chuyển đến nhà mới, Quy Nhiễn phát hiện một cặp nhân vật origami trên tủ đầu giường. Một chiếc là Hướng Dương, chiếc còn lại là mình, gấp giống mô hình chibi đáng yêu vô cùng. Cậu nhìn là nhận ra ngay lập tức, bởi vì nhân vật origami dễ thương này đều mặc đồng phục học sinh, bé lùn túm tay áo của một bé khác, đây là Quy Nhiễn. Còn bé cao quay đầu lại nhìn bé lùn. Ngoan ngoãn để mặc đối phương kéo mình, đây là Hướng Dương. Đây là con đường bọn họ đến trường, dù đã 10 năm trôi qua, bây giờ Quy Nhiễn vẫn có thể nhớ lại khung cảnh hồi đó, bên trái là cánh đồng, bên phải là đường lớn, trường học ở cuối con đường và mặt trời dần ló dạng ở ngay phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu túm tay áo Hướng Dương đi về phía trước, trong lòng vừa vội vã vừa luống cuống, sợ đến muộn, cảm thấy đường đến trường sao xa quá xa, dài hệt như cả đời này vậy. Hướng Dương chậm rãi, dường như định bên cậu cả đời. Bọn họ cùng đến trường và về nhà suốt 3 năm rồi đồng hành bên nhau đi qua vô số năm tháng. Hướng Dương là hoa mùa hạ và cũng là mặt trời của cậu. Hết nội dung chính, cách chương.